Chương 1708 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị thuấn sát 3 lần. Sự tình nghĩ thông suốt, Long Phi thì sẽ không lại xoắn suýt xuống. Mới nhất nhanh nhất chương mới, cung cấp miễn phí tới mệnh vận thần chẳng khác nào tìm tới mẹ tâm tích, tìm tới mẹ hay là liền có thể làm được liên quan với hệ thống khởi nguồn. Hiện tại Long Phi không muốn chuyện khác, hắn đang suy nghĩ làm sao cầm thánh linh thiên sứ cho chinh phục đi, sau đó muốn làm gì thì làm, muốn đùng liền đùng. Muốn ở nơi nào đùng ngay khi nơi nào đùng, nữ thần quyển sách lấy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, kẻ thánh linh thiên sứ, xem ca là làm sao chinh phục. Ngươi. Chợt hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Gợi ý của hệ thống, có hay không tiến vào thánh linh thiên sứ không gian? Phải. Long Phi không chút do dự nói Iken. Người chơi Long Phi tiến vào thánh linh thiên sứ không gian khấu trừ thần lực trị 10.000 điểm. Ta cọ sát. Còn muốn khấu trừ thần lực trị à? Long Phi nói thầm một tiếng, cũng vào lúc này ý niệm của hắn hơi động, trong nháy mắt bị hút vào một cái đặc thù không gian ở trong thánh linh thiên sứ đứng trước mặt của hắn, mặt đối mặt cảm giác. Long Phi nhịp tim đều muốn gia tốc, ngày này em gái thật sự. Quá đòi mạng. Mỗi một nơi đều tỏa ra cực hạn giống như mê hoặc, hơn nữa không cách nào chống đối giống như vậy, Long Phi trong nháy mắt liền bị nàng cho mê hoặc kẻ này chân. Ta có thể chơi 10 năm. Ngươi này ngực. Cả đời cũng chơi không chán à. Long Phi từng điểm đảo qua đi, từ chân đến mặt, hoàn toàn chính là một người tài xế kỳ cựu. Ánh mắt của hắn rất hèn mọn, hơn nữa ánh mắt thật giống như cường ít nàng mấy trăm lần như thế. Thánh linh thiên sứ cũng không tức giận, nói, kẻ đánh thắng ta, ngươi ở đây liền có thể muốn làm gì thì làm tất cả chuyện ngươi muốn làm, ta chính là ngươi tiểu nô lệ. Trầm. Long Phi lại là tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, thánh linh thiên sứ âm thanh ở trong lòng hắn dường như nạo ngứa giống như vậy, khiến người ta cực kỳ thoải mái, đặc biệt câu nói kia ta chính là ngươi tiểu nô lệ thời điểm, Long Phi không nói ra được thoải mái, lập tức Long Phi chờ không được, nói, ê đến đây đi, bắt đầu đi. Thánh linh thiên sứ hỏi, ê ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Phi nói, ê chuẩn bị kỹ càng rồi. Bạch. Một tiếng ong ong tiếng vang. Tiếp theo Long Phi trước mắt hình ảnh xoay một cái, hắn đỉnh đầu trên rãnh máu lập tức hiện ra, đồng thời thánh linh thiên sứ cũng giống như vậy, rất kỳ quái đều là 100 điểm, hơn nữa, trước mắt vẽ gió trực tiếp biến thành đánh lộn đường máy móc hay đường máy móc. Không đúng. Long Phi nhìn cảm giác quen thuộc, mặc kệ là 97 đánh lộn, vẫn là cái gì khác đánh lộn trò chơi, hắn đều là già tài xế, đều là lớn thần cấp nhân vật khác, trước mắt hình ảnh cùng đường máy móc duy nhất không giống chính là... Đường máy móc nhân vật là do điều khiển từ xa cái cùng ấn phím khống chế, mà hiện tại hắn là mình khống chế mình, hắn tu luyện kỹ năng đều vẫn còn ở đó, bạo thần quyền, chấn chấn quả thực, vạn thú chi vương tất cả đều ở. Long Phi nhếch miệng cười nói, kể có những này kỹ năng ở ta. Còn chơi bất quá ngươi. Go. Hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Mới nhất nhanh nhất chương mới linh thiên sứ đột nhiên biến đổi. Từ một cái thiện lương đơn thuần manh em gái đột nhiên liền biến thành hung tàn bạo lực nữ hán tử, nhanh để Long Phi chưa kịp phản ứng trong phút chốc kẻ thánh linh sát. Thánh linh thiên sứ bóng người hơi động, một chuỗi huyễn ảnh tập đi ra, trực tiếp đem Long Phi thân thể xuyên thấu mà qua, bạch. Long Phi trên đỉnh đầu lượng máu trong nháy mắt thấy đáy y co. Trong nháy mắt thuấn sát, nhanh để Long Phi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hắn liền mắt đều không nháy mắt một cái à, thuấn dây, trước một khắc Long Phi còn hưng phấn cực kỳ. Cảm thấy mình có thể cầm thánh linh thiên sứ ngược trên đất bò không đứng lên, nhưng là... Tình tiết trong phim hoàn toàn xoay chuyển lại đây, hơn nữa càng thảm hại hơn, thảm đến Long Phi chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được, không đành lòng nhìn thẳng. Hình ảnh lại trở lại nữ thần không gian, thánh linh thiên sứ hì hì cười nói, ở ngươi thua lạc. Hiện tại thánh linh thiên sứ mới thật sự là thiên sứ, vừa nãy ở bên trong cái kia thiên sứ quả thực chính là quái vật à Long Phi, thánh linh thiên sứ tiếp tục nói, ở ngươi ngày hôm nay còn có 2 lần cơ hội khiêu chiến. Còn có cơ hội. Long Phi tâm thần hơi động, lập tức nói, y vậy thì tiếp tục. Trong lòng khó chịu, xưa nay liền không thua thảm như vậy quá, đây là lần thứ nhất, hơn nữa còn là thua ở một cái manh em gái trong tay. Điều này làm cho Long Phi lòng tự ái rất bị đả kích, vẻ gió lại là biến đổi, y go. Hệ thống một tiếng nhắc nhở, lần này Tử Long Bay trước tiên phát động công kích, Thượng Đế Khải Giáp đồng thời thả ra ngoài, 10.000 điểm phòng ngự chi. 10.000 điểm sinh mệnh giá trị gia trì ở trên người, ta tuyệt địa sẽ không thua ở trên người một nữ nhân. 2 lần. Long Phi mảnh long bộ phạt như bay, hầu như là trong nháy mắt rơi vào thánh linh thiên sứ trước, song quyền nắm chặt, gây kẻo kẹt, hư không vỡ vụn, Chấn chấn quả thực sức mạnh bộc phát ra, Thánh Linh Thiên Sứ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay khi Long Phi sức mạnh hạ xuống trong nháy mắt, Thánh Linh Thiên Sứ trên người thêm ra một cái quang thuẫn, Thánh Linh thủ hộ. Vù. Một đạo ông ông tiếng vang lên, bao phủ toàn thân, Long Phi công kích hạ xuống, y vù. Không có phản ứng chút nào mà Long Phi trong nháy mắt này, y ầm. Hắn đỉnh đầu trên 100 chút máu trong nháy mắt biến mất, Thánh Linh phản vệ y co. Lại một lần thúng sát, Long Phi cả người đều lờ mờ bức bách, Thánh Linh Thiên Sứ ở Long Phi bên người chuyển nha chuyển, tỏ rõ vẻ hì hì cười, nói, ở ngươi lại thua lạc, ngươi còn có một lần cuối cùng khiêu chiến cơ hội. Trở lại à? Còn đến hay không à? Ngươi không phải muốn ta làm người đàn bà của ngươi sao? Ngươi không phải muốn ta cùng ngươi đùng đùng đùng sao? Trở lại khiêu chiến ta à? Đến à? Thánh Linh Thiên Sứ một bộ cười hì hì vẻ mặt nhìn Long Phi, rất ngốc manh, rất hiền lành dáng vẻ, nhưng mà Long Phi xem ra già nhưng tất cả đều là trào phúng à, à, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Long Phi gẹo lên tay áo, trong đầu không ngừng tổng kết, đến cùng chỗ đó có vấn đề, đến cùng có nhược điểm gì, đều sẽ có nhược điểm, không thể không chê vào đâu được, để không thèm đến xỉa rồi. Ngược lại bên trong sẽ không chết. Nghĩ đến điểm này, Long Phi không thèm đến xỉa, nói, kệ ta muốn quyết tâm, ngươi muốn cẩn trọng một chút nha. Gơ. Vẽ gió xoay một cái, lại một lần nữa tiến vào đánh lộn hình ảnh, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạo thần quyền sức mạnh thả ra ngoài, nhưng mà, Thánh Linh thủ hộ. Thánh Linh sát. Bạch. Long Phi bạo thần quyền còn chưa kịp gấp thả ra ngoài, hắn trên đỉnh đầu lượng máu trực tiếp thấy đáy y co. Lại một lần nữa bị thúng sát, Long Phi cả người thật giống như bệnh liệt dương hình dáng, hoàn toàn chán, kệ tại sao lại như vậy à đây? Tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ, chưa từng có, ba lần đều là bị thúng sát, hơn nữa, trước mắt thúng sát hắn người còn là một em gái, một cái đẹp đẽ, quyến rũ em gái, Long Phi tâm thật sự bị đả kích rất khó chịu, then chốt là, để hắn mất đi chinh phục nữ thần cơ hội, đây là khó chịu nhất, Thánh Linh Thiên Sứ vẫn như cũ là một bộ cười hì hì vẻ mặt, nhìn Long Phi dáng dấp như đưa đám, hì hì cười nói, ngươi mỗi ngày đều có ba lần cơ hội nha. Mỗi ngày ba lần. Long Phi trong lòng sững sờ, trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, lập tức khôi phục một chút vẻ mặt, nói, ê được, vậy ta ngày mai trở lại khiêu chiến, ta còn liền không tin. Giữa lúc Long Phi muốn lúc rời đi, Thánh Linh nữ thần đột nhiên nói, ê thế nhưng, ngươi ngày hôm nay thua, thua liền muốn tiếp thu ta trừng phạt. Số từ, 1908 côn vớt bi, liêu.